Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 511, rời đi. Ngay tại trận thứ hai quyết đấu sắp bắt đầu thời khắc, bỗng nhiên có ma tộc đến đây báo cáo, nói thần tộc đại quân đột nhiên đi tiến đánh làm thịt ma tinh. Tin tức này nhường đại ma chủ giận tím mặt, Tề Duệ, đây quả nhiên là âm mưu của ngươi. Có ý tứ gì? Tề Duệ không biết chuyện phát sinh hỏi. Còn cùng chúng ta giả ngu. Ngươi luôn miệng nói quyết đấu. Lại âm thầm phái đại quân đi tiến đánh làm thịt ma tinh. May mắn thiệt thòi chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Làm sao có thể? Chủ của chúng ta xuất toàn đều ở nơi này. Mà lại cơ hồ tất cả thần đế cảnh đều ở nơi này. Ta đại quân đang ở an bài ngươi trả lại tù binh. Hừ, Tề Duệ. Các ngươi sẽ vì hôm nay âm mưu trả giá đắt. Ta hội giết chết tất cả tù binh trả thù. Đại ma chủ nói xong mang theo hết thảy đại ma thần rời đi. Xảy ra chuyện như vậy đại ma chủ khẳng định không để ý tới bên này. Tề Duệ cũng không có nhường đại gia ngăn đón bọn hắn. Bởi vì làm căn bản ngăn không được. Đại ma thần thế nhưng là so với bọn hắn nhiều mười mấy. Thật treo lên đến đủ Duệ bên này tiện nghi gì cũng không chiếm được. Lại có liền là Tề Duệ đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên mang theo thần đế nhóm tranh thủ thời gian bay hướng làm thịt ma tinh. Chờ sau khi tới quả nhiên phát hiện nơi này đã tập kết mấy ngàn chiếc phi thuyền. Hỏi qua về sau mới biết được là thần chủ tự mình mang đại quân tới. Tề Duệ đám người đi tới trung ương chỉ huy phi thuyền nhìn thấy đang chỉ huy thần chủ. Nhìn thấy bọn hắn tới. Thần chủ chỉ gặp Tề Duệ một người. Thần chủ, ngài đây là Tề Duệ Tề Xuất. Các ngươi sao lại tới đây? Mà lại các ngươi làm sao không ngăn cản những cái kia đại ma thần? Thần chủ oán giận nói. Đại ma chủ biết được thần chủ đang tấn công làm thịt ma tinh liền trở lại. Thần chủ, ta nghĩ biết đây là có chuyện gì? Tề Xuất, hiện tại làm thịt ma tinh trống rỗng. Chỉ là một lần đại bại ma tộc cơ hội a. Các ngươi hẳn là cản bọn họ lại a. Thần chủ, ngài liền không cân nhắc mấy chục ức tù binh an nguy sao? Tề Duệ rất là không hiểu hỏi. Tề Xuất, chỉ cần là chiến tranh liền sẽ có hy sinh. Lại nói bị bắt làm tù binh cũng đều là bình thường nhất nhân tộc. Bọn hắn coi như sống sót cùng súc sinh không có gì khác biệt. Tại ma tộc trong mắt chẳng qua là nô lệ cùng ma thú đồ ăn mà thôi. Chúng ta không cần thiết bởi vì bọn hắn mất đi cơ hội lần này. Thần chủ, ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Tề Duệ luôn luôn liền là trách trời thương dân tính cách. Thần chủ nếu như vậy ngang hắn là thất vọng cực độ. Tề Duệ, ta ý nghĩ như vậy làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi để cho ta vì cái này khu khu mấy chục ức tù binh từ bỏ toàn diệt ma tộc cơ hội? Ngươi cũng đã biết nếu như ma tộc tồn tại cũng không phải này mấy chục ức tù binh tổn thất. Quang là các ngươi nhân tộc liền có mấy ngàn ức. Lại thêm những tộc quần khác. Điểm ấy tù binh đây tính toán là cái gì? Thần chủ, đã ngươi nghĩ như vậy. Như vậy xin thứ cho ta không thể phụng bồi. Tề Duệ nắm ấn xoái. Binh phủ loại hình tất cả mọi thứ toàn đều đặt ở thần chủ trước mặt quay người rời đi. Thần chủ nhìn xem rời đi Tề Duệ bóng lưng khịt mũi cười một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi bây giờ đi vừa vặn. Nếu như lại để cho ngươi trưởng thành một quãng thời gian chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Tề Duệ trở lại lều lớn, liền chuẩn bị mang theo mình người rời đi. Huyền Tông mà hỏi qua về sau lập tức đi tìm thần chủ. Lại phát hiện hiện tại phụ thân đối Tề Duệ tất cả đều là kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Đi theo Tề Duệ thời gian dài như vậy, mà lại nhiều năm như vậy đều tại lãnh binh chiến tranh. Nàng cũng cơ bản đều rèn luyện đi ra. Lập tức hiểu rõ đây là phụ thân cố ý ép buộc Tề Duệ. Phụ thân, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ bị thương những người khác tâm sao? Huyền Tông mà chất vấn. Tông mà, ngươi còn nhỏ không hiểu. Ta không hiểu. Ta có cái gì không hiểu? Ngươi không phải liền là lo lắng Tề Duệ uy vọng vượt lên trước ngài sao? Ngươi là thần chủ a. Sao có thể có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết Tề Duệ là ai sao? Huyền Tông mà thời gian dài như vậy cùng với Tề Duệ dục huyết phấn chiến. Quan hệ với hắn đã không phải là phổ thông đồng bào đơn giản như vậy. Tông, Tề Duệ đã sớm đề phòng ta. Càn Khôn Linh Lung Tháp ngươi biết a? Thần chủ nói ra, ta biết a, ta tăng lên nhanh như vậy tất cả đều công lao của nó. Ngươi biết Tề Duệ cùng ta nói cái gì à? Lại còn nói Linh Lung Tháp không biết đi nơi nào. Càn Khôn Linh Lung Tháp bí mật thần chủ càng muốn biết. Đến bây giờ hắn cũng không hề từ bỏ. Trong quân đội không tốt trực tiếp hỏi Cherry muốn. Hiện tại hắn rời đi ngược lại cho hắn cơ hội. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi thật mong muốn Linh Lung Tháp? Ai nói, nếu như không phải ngài mong muốn, làm gì như thế quan tâm này chút? Càn Khôn Linh Lung Tháp đừng nói thật không thấy. Coi như tại ngươi cũng mơ tưởng được. Xin không nên hiểu lầm ngươi phụ thân của mình. Không nghĩ tới đường đường thần chủ thế mà lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Ta càng không có nghĩ tới phụ thân của ta lại là như vậy thần. Nói bậy bạ gì đó. Ta lúc đầu làm sao đối Tề Duệ ngươi không phải không biết. Ta hiện tại biết ngươi vì cái gì đối hắn tốt như vậy. Bởi vì hắn có thể giúp ngươi chiến thắng ma tộc. Nhiều năm như vậy hắn cúc cung tận tụy cũng làm được. Phụ thân ngài suy nghĩ thật kỹ. Nếu như không có Tề Duệ nào có thần ma hai tộc bây giờ cục diện. Cầu kia còn không có đi qua ngài liền chuẩn bị bóc ra. Tông mà, im miệng, tốt, ta im miệng, gặp lại. Huyền Tông mà tức giận xoay người rời đi. Tông mà, ngươi đi làm cái gì? Không cần ngươi quan tâm. Từ nay về sau ta Huyền Tông mà cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Huyền Tông mà đối thần chủ cũng là phi thường thất vọng. Nàng hiện tại lo lắng chính là Tề Duệ sau khi đi ma tộc liền có cơ hội. Nói như vậy nhiều năm như vậy cố gắng sẽ uổng phí. Hèn mạt, ngươi trở lại cho ta. Thần chủ hô, Huyền Tông mà hiện tại thế nhưng là thần đế cảnh. Bình thường thị vệ làm sao lại chống đỡ được nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình kính trọng nhất phụ thân thần chủ thế mà đối Tề Duệ có ý. Nghĩ như vậy, lo lắng hơn Tề Duệ thật rời đi. Cho nên lập tức đi tìm. Nhưng đợi nàng đến lều lớn. Tề Duệ cùng hắn người đã đi. Phó soái, làm sao rồi? Tề xuất đâu? Bọn hắn không hề nói gì rời đi. Nhanh, bọn hắn hướng phương hướng nào rời đi? Chúng ta đuổi theo. Huyền Tông mà mang theo thân tín của nàng tùy tùng rời đi quân doanh. Trên phi thuyền, Trúc Vô Song hỏi Tề Duệ. Tề Duệ, chúng ta đi nơi nào a? Ta mang các ngươi đi một chỗ. Tề Duệ mang theo bên người người thân cận nhất bay hướng một cái gọi khung mở đất tinh tinh cầu. Đây là hắn đã sớm nhìn chúng tinh cầu. Trước đó là bị ma tộc chiếm cứ lấy. Bị hắn mang theo đại quân đoạt lại. Hiện ở phía trên đã không có bất luận cái gì sinh vật cao cấp. Nhưng cái tinh cầu này so ly rực rỡ tinh muốn tốt hơn nhiều bị. Tề Duệ trước đó liền nghĩ qua. Nếu là chiến tranh kết thúc hắn làm sao bây giờ? Cho nên liền tìm kiếm như thế một cái tinh cầu. Chuẩn bị đem yêu tộc, quỷ tộc, tinh linh tộc, nguyệt thần tộc còn có hồ tộc chờ đều tiếp nhận đi. Bởi vì làm trên cái tinh cầu này cái gì cũng có. Thích hợp hắn hơn nhóm ở lại. Tề Duệ không biết là Huyền Tông mà mang theo đến Mai cùng Tuệ Nhi cùng thân tín của nàng đang ở. Đầy tinh vực tìm hắn nhóm. Phó soái, đại soái bọn hắn đi thật. Đi. Tại sao phải đi? Đừng hỏi nữa. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.